Phì lũ đại náo dị giới, chương 170, chân tông sư tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh, cả hai trực tiếp sáp lá cà va đập vào nhau liên hồi. Mỗi lần như thế cây chùy của Dương Kiệt đập vào cơ thể của con rối, nó chỉ khẽ lao đảo một hồi lập tức đứng vững, hoàn toàn không phá được phòng thủ của nó gì cả. Ngược lại nó chỉ cần tung ra một cú đấm, một cú đá, một cú chưởng tầm thường, uy lực những đòn tấn công đó đáng sợ tới mức Dương Kiệt phải biến sắc nhảy sang một bên né tránh, khi không kịp né tránh phải vung chùy ra chống đỡ xong, cảm thấy cánh tay tê tái không còn tí cảm giác, huyết khí và chân nguyên trong cơ thể đảo lộn lên hết, nếu như không phải cố gắng kìm nén lại, e rằng đã phun ra biết bao nhiêu vũng máu rồi. Không cần tuyệt học, chỉ cần những động tác tấn công thông thường, nhưng uy lực tuyệt đối không thua kém thậm chí mạnh hơn những chiêu tuyệt học, đó chính là điểm đáng sợ của một kẻ mạnh chân tông sư. Mẹ kiếp, chẳng lẽ trên người nó không có điểm yếu sao? Dương Kiệt vừa né tránh vừa phản đòn, đồng thời bộ óc đã vận hành tới mức cực đại, hy vọng có thể tìm ra cách đảo ngược tình thế, nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ có nước quỳ trước đối phương mà thôi. Không phải sợ đánh không lại, mà sợ cứ rằng có thế này mãi chân nguyên trong cơ thể cạn kiệt sẽ biến thành món mồi ngon của nó. Bong, vùng chùy quét bay con rối ra phía xa, nó vừa mới chạm đất lập tức bật trở dậy, tiếp tục hùng hổ lao tới tấn công mục tiêu một cách điên cuồng. Chỉ còn mỗi cách này thôi, liều thử xem, càn khôn tháp hiện. Dương Kiệt không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, trực tiếp tế càn khôn tháp của mình ra khỏi cơ thể, điều khiển nó bay ngay tới đỉnh đầu của con rối và phóng to ra gấp trăm lần so với trạng thái ban đầu, tựa như ngôi sao băng từ trên trời giáng thẳng xuống. Càn khôn tháp chỉ là vũ khí không gia tăng cho Dương Kiệt chút thực lực nào cả, nên sử dụng hoàn toàn hợp lệ. Rầm, sau tiếng rầm vang như tòa nhà cao tầng sụp đổ, mọi thứ trở nên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Vị trí con rối đang lao tới lúc này đã bị càn khôn tháp ghim thẳng xuống, sừng sững như vừa mọc thêm một quả núi vậy. Nó chết chưa nhỉ? Dương Kiệt mang theo tâm trạng kỳ vọng hồi hộp từ từ bước tới gần càn khôn tháp, điều khiển nó thu nhỏ lại rồi bay quay trở về cơ thể của mình, đồng thời đưa đầu ngó thẳng xuống cái hố sâu do càn khôn tháp vừa tạo ra. Bằng, á, rầm, vừa mới ló cái đầu ra còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật ở phía dưới, giật mình hoảng hốt khi phát hiện cánh tay kim loại của con rối từ phía dưới thò thẳng ra tạo thành nắm đấm đấm thẳng cái mặt đang thò ra của Dương Kiệt. Ây, đồ khốn, bố mày hận nhất là bị đánh mặt, trời ơi, còn lâu cái mặt điển trai của ta nữa chứ. Đau chỉ là một phần, quan trọng nhất là phẫn nộ tột cùng khi bị đánh vào mặt. Dương Kiệt tung người trở dậy sau khi bị đánh ngã, đồng thời trong lòng lập tức trầm xuống. Cơ thể của nó rốt cuộc làm bằng thứ gì thế này? Ngay cả càn khôn tháp cũng không đè vỡ được nó. Khi nhìn kỹ lại bộ dạng của con rối sau khi nó nhảy ra khỏi cái hố, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Có tác dụng, lúc này trên cơ thể của nó đã xuất hiện nhiều vết nứt chi chít, tuy vẫn còn hoạt động được nhưng với động tác loạng choạng muốn ngã lúc này, mình hoàn toàn có cơ hội giải quyết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, bố mày có cách trị mày rồi. Một cái không đủ, vậy đè thêm cái thứ hai, thứ ba, để xem mày chịu được bao lâu. Nhưng để cho chắc ăn, hai chân nhún mạnh xuống đất tung người nhào lộn lên không trung, chân phải giơ thẳng ra phía trước miệng gào lớn. Phì lũ lôi đình phi cước ta đá uỳnh, doẹt, nếu như ở trạng thái ban đầu, may ra còn có thể né tránh được nhưng với cái cơ thể gần như vỡ vụn lúc này, chỉ còn nước ăn ngay bàn chân xét vào người, trực tiếp bị đá bay ra xa té ngã trên mặt đất, bề mặt xuất hiện vô số tia điện li ti như những con rắn đang lượn lờ vậy. Hiệu ứng giảm sức phòng thủ đã kích hoạt, không chút chần chừ khách sáo trực tiếp tế càn khôn tháp ra cơ thể lần nữa, điều khiển nó bay ngay trên đỉnh đầu con rối tựa như cây đinh đóng thẳng xuống mặt đất. Rầm, rầm, rầm, một cú, hai cú, ba cú, phải đợi tới cú, đóng đinh, thứ tư kết thúc mới nghe thấy được tiếng vỡ vụn crack crack vang lên, đủ hiểu sức phòng thủ của nó đáng sợ tới cỡ nào rồi. Đó còn là trong trạng thái bị giảm sức phòng thủ nữa chứ, nếu như không giảm, không chừng cũng phải vài chục cú mới giải quyết được nó cũng không chừng. Doẹ, khác xa với hai lần trước, lần này trực tiếp xuất hiện hai tia sáng màu xanh và màu đỏ khác nhau chụp thẳng vào người Dương Kiệt. Dính dòng, bạn nhận được 300 triệu điểm kinh nghiệm, chúc mừng bạn đã được thăng cấp thành chân nguyên tầng thứ 10. Dính dòng, bạn đã đủ điểm kinh nghiệm để thăng cấp thành chân tông sư, nhưng do bạn chưa đạt đủ điều kiện nên chưa thể thăng cấp. Dính dòng, phát hiện luồng năng lượng đặc biệt có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng, hệ thống sẽ tự động phân bổ vào các tuyệt học của bạn. Dính dòng, tuyệt học phì lũ bổ dưa đại pháp, phì lũ mở bụng hộ thể, phì lũ lôi đình phi cưới, phì lũ bạo liệt quyền thăng cấp thành địa giới sơ cấp. Dính dòng, bạn đã đạt đủ điều kiện thăng cấp, xin chúc mừng. Tiếng thông báo của hệ thống tựa như súng liên thanh bắn thẳng vào đầu Dương Kiệt, khiến anh ta choáng váng cả đầu óc, nhất thời chưa định hình được cái gì đã xảy ra với mình. Đợi tới khi hiểu rõ vấn đề, trên mặt không kềm được lộ ra vẻ mặt phấn khích. Tông sư, cuối cùng thì bố mày cũng đã trở thành một kẻ mạnh tông sư rồi, ha ha, ha ha ha ha ha. Không chỉ cảm nhận được một động tác của mình tựa như mang theo một pháp tắc thiên địa, chỉ cần vẫy tay nhẹ cái cũng tương đương với một môn tuyệt học cấp thấp. Quan trọng nhất là các tuyệt học bổn mệnh của bản thân, không cần tốn phí tất cả đều thăng cấp hết thành địa giới sơ cấp hết rồi. Tuyệt học sau khi thăng cấp thành địa giới, lập tức xuất hiện thêm nhiều điều mới mẻ hay ho tựa như chiêu phì lũ xung thiên pháo vậy. Chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp xuất hiện thêm một hiệu ứng cực kỳ đáng sợ. Nhất kích bể đầu, khi đối thủ không cao hơn bạn quá 5 cấp bậc, khi dính phải chiêu thức sẽ có 10. Tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng tất sát, một chiêu đánh bể đầu kẻ địch, đáng sợ, gặp tên nào ngáo ngáo giống như tên Hoàng Long trước kia, dám dùng cú đấm đánh vỡ những quả chùy khí của mình, lần này tuyệt đối không phải chỉ bị choáng váng, còn có nguy cơ bị bể đầu chết ngay tại chỗ mà không hiểu nguyên nhân. Tất nhiên, tỷ lệ kích hoạt không quá cao. 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây không phải cứ đánh 10 cú thì sẽ kích hoạt một lần, mà tính theo tỷ lệ hên xui. Hên thì một cú đầu đã có thể lấy mạng đối phương. Nhưng nếu xui xui, đánh gần cả trăm, cả ngàn nhát có thể còn chưa kích hoạt được hiệu ứng nữa là. Phì lũ mỡ bụng hộ thể, có 50, tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng phản đam 100, không giới hạn cấp bậc. Nghĩa là, nếu đối thủ của Dương Kiệt là một kẻ mạnh độ kiếp, tung đòn tấn công thẳng vào Dương Kiệt kích hoạt chiêu thức đỡ đòn, tuy vẫn bị đánh vỡ và bản thân có thể thiệt mạng. Nhưng nếu như may mắn, đòn tấn công của kẻ mạnh độ kiếp cũng sẽ bị đánh bật trở lại, tấn công thẳng vào chủ nhân của nó. Tuyệt đối là chiêu thức tao chết mày cũng đừng mong được lành lặn. Phì lũ bạo liệt quyền, mang theo hiệu ứng tự nổ theo tỷ lệ 10. Khi thi triển với kẻ địch cùng cấp, nghĩa là không chỉ bị đẩy lùi và té ngã, bản thân nạn nhận xui xẻo bị dính hiệu ứng kích hoạt, cơ thể sẽ tựa như quả bom có uy lực cực khủng nổ tung ra trong phạm vi 10 mét, một hiệu ứng đánh lan diện rộng. Tuy chỉ có thể kích hoạt với đối thủ cùng cấp nhưng khi nổ tung ra, sức ảnh hưởng tuyệt đối đáng sợ hơn phì lũ bổ dưa đại pháp nhiều. Ha ha ha, còn ai nữa, tới đây nào, bố mày muốn một đánh 10 cơ. Chỉ mới thăng cấp thành tông sư tầng thứ nhất, Dương Kiệt đã gần như đột xác hoàn toàn, hùng hổ tuyên bố. Doẹ, ngay sau lời tuyên bố hùng hồn của Dương Kiệt, chính giữa căn phòng lại xuất hiện một con rối khác. Chân tông sư tầng thứ nhất. Dương Kiệt không ngừng dùng tay dụi mắt mình, tựa như không tin vào những gì xảy ra trước mặt. Có lầm nhẫm gì không vậy? Sao giống hệt như thứ thách thứ ba vậy? Không phải có ai nói rằng 90 thí sinh đều bị loại ở vòng thứ tư sao? Trong lúc Dương Kiệt cho rằng có thể do thử thách vị đại năng bị lỗi, mình sẽ dễ dàng vượt qua, đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy con rối đang cầm một thứ cực kỳ quen thuộc trên tay. Đai lưng biến hình, sao có thể thế được, vì sao nó lại? Fruit Basset, Kiwami Am, dai Sogun. Dưới ánh mắt kinh hãi khó tin của Dương Kiệt, con rối làm giống hệt như động tác biến hình của Dương Kiệt trước. Đai lưng biến hình để vào vùng bụng, hai lóc xít tra thẳng vào đai lưng, chỉ trong tích tắc đã biến hình thành trạng thái dai Sogun. Kinh ngạc vẫn chưa ngừng lại ở đó, trên đỉnh đầu của con rối xuất hiện một con huyền vũ nhanh chóng nhập thẳng vào cơ thể của nó, đồng thời toàn thân bao phủ bởi lớp chân khí màu đỏ rực như lửa. Biến hình, võ hồn, giới vương quyền, chính là trạng thái mạnh nhất của Dương Kiệt khi sử dụng hết đồ chơi của mình, cảnh giới của con rối một đèo thăng thẳng lên cảnh giới ngụy nguyên thần tầng thứ ba đáng sợ. Có thể sao, cách chương.